siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1964, thông thiên chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, tất cả tiên hồ lô đều có phản ứng, thế nhưng là thậm chí ngay cả một đạo tiên hồ lô chi khí đều không có tặng ra, cái này đến là thật có chút cổ quái. Một tòa quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa, một cái thiên tộc nam nhân nhíu mày nhìn xem đi xuống thiên lộ Hàn Sâm, lộ ra vẻ trầm tư. Tại Chấn Thiên Cung các nơi, đều có người lộ ra vẻ mặt giống như nhau, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tiên hồ lô sẽ có phản ứng như vậy, ai cũng không biết đây rốt cuộc đại biểu cái gì. Nếu nói Hàn Sâm tư chất tốt, thế nhưng là tiên hồ lô một đạo tiên khí cũng không có tặng cho hắn. Nếu là nói khó nghe, Hàn Sâm đi qua chỗ, mỗi một cái tiên hồ lô đều có phản ứng, có thể lại không có cái gì phát hiện, đơn giản để cho người ta không hiểu rõ nổi. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn, vốn cho là có thể mượn cơ hội dẹp đường hồi phủ, ai biết thiên lộ hữu danh vô thực cùng đi một chuyến Trường Giang cầu lớn không có gì phân biệt, cũng chính là dài hơn một chút, hơn nữa còn là lên dốc mà thôi. Vừa mới đi đến Chấn Thiên Cung chủ đảo, chỉ thấy Thiên Vũ Hạc cưỡi đại điểu rơi vào bên cạnh, Hàn Sâm liền hỏi. Đầu kia dây hồ lô liền chỉ biết lay động một chút dọa người sao? Cái kia cần nhiều nhát gan, mới có thể đem người từ phía trên bị hù rơi xuống. Thiên Vũ Hạc thần sắc cổ quái nói ra, Hàn huynh thiên phú dị bẩm, tự nhiên không sợ hãi. Khụ khụ, thời gian không còn sớm, công chủ đại nhân còn đang chờ ngươi, chúng ta mau mau đi thôi. Hàn Sâm đi theo Thiên Vũ Hạc đạp trên thềm đá đi lên phía trước, chỉ gặp mây mù vờn quanh ở giữa, khắp nơi đều là thần bí cổ pháp quỳnh lâu ngọc vũ, như là tiến vào tiên cảnh. Ngọc thạch xếp thành cầu thang một mực thông hướng chỗ cao, mơ hồ có thể nhìn thấy tại cái kia bậc thềm ngọc cuối cùng, có một tòa cung điện hùng vĩ, trên cửa tấm biển có khắc ba cái cứng cáp cổ pháp chữ lớn. Chấn Thiên Cung, Hàn Sâm đạp vào bậc thềm ngọc về sau, một bậc đi lên, mỗi đi một cái bậc thang, cũng cảm giác trên người áp lực nặng một phần, không phải cái kia bậc thềm ngọc có cái gì huyền diệu, mà là cái kia Chấn Thiên Cung bản thân tản ra khó mà ngôn ngữ uy áp, người tại dưới có cảm giác bị trấn áp tại sơn hà phía dưới, cảm giác khác thường. Mà lại cái kia không chỉ là cảm giác, trên thân cũng cảm giác có một cỗ áp lực tồn tại, khoảng cách Chấn Thiên Cung càng gần, cái kia cốt áp lực cũng liền càng mạnh. Đi tại Hàn Sâm bên cạnh Thiên Vũ Hạc một mực tại quan sát Hàn Sâm. Đầu này thông hướng Chấn Thiên Cung bậc thềm ngọc được xưng là thông thiên chi lộ, bọn hắn những thứ này nguyên bản liền sinh hoạt tại Chấn Thiên Cung bên trong thiên tộc thì cũng thôi đi, không có cảm giác nhiều lắm. Thế nhưng là ngoại tộc tới đây, lần thứ nhất đi tại trên bậc thềm ngọc tất nhiên sẽ cảm nhận được đến từ Chấn Thiên Cung áp lực, chính xác tới nói, áp lực này là tới từ tấm biển phía trên. Chấn Thiên Cung, ba chữ kia là Chấn Thiên Cung đời thứ nhất cung chủ chỗ khác, bên trong chứa Chấn Thiên Cung bí mật bất truyền thiên ngoại thiên chi lực trấn áp vạn vật vạn sinh, ý chí hơi kém sinh vật căn bản đi không đến Chấn Thiên Cung trước, chỉ biết bị ép không cách nào động đậy. Liền xem như ý chí kiên nghị hạng người, đi chuyến này thông thiên chi lộ, bình thường cũng biết như là đi tới một lần núi đao biển lửa, có thể đi vào Chấn Thiên Cung không hư thoát đã coi như là rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ Hạc một mực quan sát Hàn Sâm, chủ yếu là chờ hắn hư thoát thời điểm thân thủ nâng lên một cái tiện đem hắn đưa vào Chấn Thiên Cung bên trong, đây cũng là hắn đi đón dẫn Hàn Sâm công việc chủ yếu. Hàn Sâm là Chấn Thiên Cung chủ khâm điểm người, cũng đã đi qua thiên lộ, tự nhiên không làm cho hắn bị ép trên thông thiên chi lộ, đến lúc đó bỏ đi vào, vậy thì có chút quá mức khó coi. Đi không bao lâu Thiên Vũ Hạc liền thấy Hàn Sâm khẽ nhíu mày, đến cũng không thấy đến kỳ quái, càng nhiều chú ý Hàn Sâm, chờ hắn chống đỡ không nổi liền xuất thủ tướng đỡ. Chấn Thiên Cung đời thứ nhất thủy tổ cường đại cỡ nào, mặc dù chỉ là khắc xuống ba chữ, trong đó ý cảnh cũng không phải bình thường sinh vật có thể ngăn cản. Công tước cấp trở lên cường giả, mới có thể đứng vững áp lực đi vào Chấn Thiên Cung bên trong, Hàn Sâm một cái tử tước không đi vào được cũng không phải chuyện mất mặt gì. Bất quá chỉ có lần thứ nhất đi bậc thềm ngọc sinh vật mới có thể cảm nhận được cái kia áp lực, về sau lại đi liền sẽ không còn có cảm giác, đây cũng là thông thiên chi lộ chỗ thần kỳ. Hàn Sâm chỉ là khẽ nhíu mày, liền tiếp tục đạp trên bậc thềm ngọc đi lên đi, tốc độ y nguyên không nhanh không chậm, cũng không có lộ ra cật lực biểu lộ, chỉ là ánh mắt lại nhìn về phía tấm biển bên trên. Chấn Thiên Cung, ba chữ kia phía trên ý cảnh chính Hàn Sâm nhìn ra, chỉ dựa vào ba chữ liền có thể tản mát ra như thế uy áp, để Hàn Sâm đối với khắc xuống ba chữ này người có chút khâm phục. Hàn Sâm cũng không dùng ý chí của mình tới đối kháng, hắn là đến Chấn Thiên Cung mượn tu hành, cũng không phải đến gây chuyện, huống chi Chấn Thiên Cung cung chủ lại xem như y xa nửa cái lão sư, Hàn Sâm cũng không tốt thất lễ, cho nên không có lựa chọn đối kháng, chỉ là yên lặng cảm thụ được Chấn Thiên Cung ba chữ phía trên ý cảnh. Chấn thiên cung ý cảnh huyền diệu phi thường, lệnh Hàn Sâm có cảm giác bị thiên địa trấn áp cảm giác, bộ pháp dần dần biến chật vật, trên trán cũng rất nhanh liền tràn ra mồ hôi. Hàn Sâm hoàn toàn không có đối kháng chấn thiên cung ba chữ bên trong ý cảnh, chỉ là yên lặng tiếp nhận, lưng đeo áp lực khó có thể tưởng tượng, nếu không phải Hàn Sâm ý chí sắc bén vô cùng, chỉ sợ đã sớm bị ép quỳ gối trên bậc thềm ngọc không thể động đậy. Một bên Thiên Vũ Hạc nhìn xem Hàn Sâm mồ hôi trên người không ngừng ra bên ngoài bốc lên, giống như là mới vừa từ trong nước vớt đi ra, không khỏi âm thầm nhíu mày. Cái này vạn đạo bậc thềm ngọc mới chỉ đi không đến trăm bậc, Hàn Sâm liền đã thành bộ dáng như vậy, đây cũng quá khoa trương một điểm. Dù sao cũng là cái tử tước, bình thường tới nói làm sao cũng phải lên cái hơn ngàn bậc mới có thể chống đỡ không nổi, có thể Hàn Sâm bộ dáng này, đừng nói là ngàn bậc, nhìn liên 200 bậc đều chưa hẳn có thể đi được đi lên. Chấn thiên cung thật là có chút môn đạo, Hàn Sâm cũng là trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn mặc dù không có phóng thích ý chí của mình cưỡng ép phá vỡ chấn thiên cung ba chữ ý cảnh, nhưng là có thể đem hắn trấn áp đến loại tình trạng này, ý cảnh kia xác thực không thể coi thường, liên hiện tại Hàn Sâm cũng có thiếu sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Hàn Sâm đã quyết định không cùng đối kháng, cũng không có muốn phóng thích ý cảnh dự định, chỉ là yên lặng thừa nhận áp lực tiếp tục tiến lên, cái kia uy áp càng ngày càng nặng, để Hàn Sâm như là gánh vác lấy sơn nhạc tiến lên, mỗi một bước bước ra, mồ hôi trên người rải xuống tại trên bậc thềm ngọc. Vừa đi, vừa cảm thụ trên người ý cảnh uy áp, đến là để Hàn Sâm rất có đoạt được. Thuần túy ý cảnh hơn nữa còn không phải bản nhân dùng chân thân tán phát ý cảnh, lại có thể hình thành đây chờ như thực chất uy áp, loại này kỳ dị lực lượng đến là cho Hàn Sâm một chút gợi mở. Động huyền khí chàng cũng là lực lượng vô hình, tối đa cũng chính là có thể che đậy cảm quan, thế nhưng lại không có khả năng tính thực chất ảnh hưởng đến nhục thể. Nếu là có thể lệnh động huyền khí chàng như ý cảnh này, có thể hình thành thực chất uy áp, như vậy động huyền khí chàng tác dụng cùng uy lực đều sẽ cao hơn một cái cấp độ. Hàn Sâm từng bước một tiến lên, càng thêm phóng thích bản thân, để cái kia uy áp càng triệt để hơn giáng lâm ở trên người hắn, hảo có thể càng thêm cẩn thận cảm ngộ chấn thiên cung ba chữ ý cảnh, hy vọng có thể có chỗ. Hàn Sâm đi càng ngày càng gian nan, mới vừa vặn qua 200 bậc không lâu, bộ pháp đã biến tập tễnh khó đi, mỗi một bước tựa hồ cũng bỏ ra cực lớn khí lực mới có thể đi ra ngoài. Ta dìu ngươi lên đi, Thiên Vũ Hạc gặp Hàn Sâm sắp không được, nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ Internet. Cách chương.